Không thể không nói Thái Ất Linh Bảo thật không bình thường. Một ngày này, Hàn Tuyệt đi ra ngoài động kiểm tra tình huống của phủ Tàng Thụ, thuận tiện hoạt động gần cốt. Tuần Trường An thấy cơ hội bèn vội vàng đứng lên, mô phỏng theo động tác của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không quan tâm tới hắn ta mà bắt đầu điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra biểu kiện. Đồ đệ của người Sơn Thiên Đông bị Yêu Vân tập kích, bạ tốt của người chủ phạm bị 10 tông môn truy sát, bạ tốt của người chủ phạm bị tù sĩ chính đạo tập kích nhân 4883. Bạ tốt của người chủ phạm bị trọng thương, vô tình gặp được đại năng, thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Kẻ thù của người Tiểu Ách vẫn lạc, thần tử đạo tiêu, hồn phách chạy vào luân hồi. Bạ tốt của người Hỷ Tuyển tiền tử ngộ nhập di chỉ thượng cổ thánh địa. Thần sủng của người Hỗn Độ Thiên Cầu gặp phải yêu thú tập kích nhân 6942. Thần sủng của người Hỗn Độ Thiên Cầu khiến nhân yêu cảm phẫn. Hàn Tuyệt chú ý tới vậy mà Tiểu Ách đã vẫn lạc. Hắn lập tức kinh hỉ. Trăm năm tháng khổ khan, ngoại trừ tu vi tăng lên, đây là chuyện duy nhất có thể khiến hắn vui vẻ. Xem ra ách vận thư vẫn có hiệu quả. Hàn Tuyệt vẫn luôn lo lắng ngự yêu ma tông sẽ đến tập kích. Hiện tại Tiểu Ách chết rồi, đoán chừng sẽ không trở lại. Dù sao Tiểu Ách cũng biết bản thân chết do hắn đang nguyền rủa. Tiểu Ách chết rồi, sau này chỉ cần nguyền rủa Điền Túc Yêu Vương, cũng không biết Điền Túc Yêu Vương có thể chống đỡ được bao lâu. Bắc Bộ Đại Yến, bằng tuyết ngàn dặm. Trong một sơn động, Dương Thiên Đồng đang quỳ trên mặt đất lạnh run. Bản vương không chịu nổi, tại sao lại như vậy? Điền Túc Yêu Vương túm tóc giận dữ hét lên, lực lượng thần bí chất tiệt kia lại tới quấy rầy việc tu luyện của hắn ta. Rõ ràng hắn ta đã thề với trời, vì sao còn phải chịu tội như thế? Dương Thiên Đồng cũng rất tò mò, rốt cuộc Điền Túc Yêu Vương đã đắc tội với ai, vậy mà đối phương lại có thể đứng ở nơi sâu xa nguyền rủa Điền Túc Yêu Vương. Có thể khiến Điền Túc Yêu Vương phát điên như vậy, đích thị là đại năng. Quan trọng nhất là mặc dù Điền Túc Yêu Vương phát điên cũng không dám chửi bới đối phương, trong lòng vẫn rất sợ hãi. Hai mắt Điền Túc Yêu Vương đỏ bừng lên nhìn chằm chằm Dương Thiên Đồng, trầm giọng nói: Người nói xem rốt cuộc vì phụ nên làm gì bây giờ? Trong mắt Dương Thiên Đồng đảo quanh nói: Nghĩa phụ, có thể là do nghĩa phụ thế với trời khiến thần tiên không tin. Nếu như ngài đích thân thăm hỏi tông môn nhân tộc, tới kết giao với bọn họ, có lẽ thần tiên sẽ thay đổi suy nghĩ với ngài. Lời vừa nói ra, hai mắt Điền Túc Yêu Vương sáng ngời. Lời này thật sự có vài phần đạo lý. Nhưng Đại Yến có nhiều tông môn như vậy, bản vương phải tới thăm hỏi từng tông môn một, phải giãn mặt tươi cười với đám người kia sao? Đương nhiên là không cần như vậy, ngài chỉ cần thăm hỏi tông môn cường đại nhất là được. Đại Yến, tông môn nào mạnh nhất? Ngọc Thành Tông. Trước đây ta là đệ tử của Ngọc Thành Tông, có lẽ ta có thể nói giúp cho ngài giảm bớt một số hiểu lầm. Tốt, lập tức tới Ngọc Thành Tông, ngày mai lên đường. Không, ngay hôm nay, ngay bây giờ. Bản vương không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Kể từ khi Hàn Tuyệt biết Tiểu Ách đã chết đi, chưa tới nửa năm, Điền Túc Yêu Vương đã tới Ngọc Thành Tông. Dần Thần Đồng để hắn ta chờ ở gần đó trước, bản tân thần tới thăm hỏi sư phụ nhà mình. Hàn Tuyệt là chàm thần trưởng lão của Ngọc Thành Tông, rất dễ phát sinh mâu thuẫn với Điền Túc Yêu Vương. Dương Thần Đồng hiểu rõ sư phụ mình, tuy hắn khiêm tốn luôn miệng nói sợ chết, nhưng nếu Ngọc Thành Tông gặp phiền phức thật thì hắn tuyệt sẽ không đứng yên mặc kệ. Chẳng qua Điền Túc Yêu Vương cũng không phải kẻ yếu, Dương Thần Đồng không hy vọng bọn họ đánh nhau. Trong Tiền Thiền Động Phủ, sau khi Hàn Tuyệt biết được Điền Túc Yêu Vương đến thì phản ứng đầu tiên của hắn chính là tiến hành mô phỏng thí luyện. Điền Túc Yêu Vương rất mạnh, lần đầu tiên Hàn Tuyệt phải dùng tới 10 giây để chiến đấu, không thể như vậy được. Dùng hư cảnh tầng 8 giết hợp thể cảnh tầng 4 còn phải dùng 10 giây. Hàn Tuyệt không tin, không quan tâm tới Dương Thiên Đồng mà tiếp tục mô phỏng thí luyện. Lần này hắn trực tiếp chơi lớn, dùng hầm mông phán định kiếm lấy luân hồi kiếm ý, lục đạo linh lực thi triển thiên chu quỷ thần kiếm, miểu sát Điền Túc Yêu Vương. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, có thể miểu sát là tốt rồi. Hắn mở mắt nhìn về phía Dương Thiên Đồng thở ơ hỏi: Vì sao Điền Túc Yêu Vương lại đến Ngọc Thành Tông? Lần này thái độ của hắn đã khác hẳn, khiến Dương Thiên Đồng ngửi được cảm giác không chút lo nặng ngại gì. Dương Thiên Đồng thầm kính nể, không hổ là sư phụ, thực tinh danh. Điền Túc Yêu Vương có thể chờ ở bên ngoài đã nói rõ thái độ. Nếu đổi lại trưởng giáo, cho dù biết thái độ của Điền Túc Yêu Vương cũng phải vội đến giờ trần. Dương Thiên Đồng bắt đầu giải thích những chuyện Điền Túc Yêu Vương gặp phải trong khoảng thời gian này. Hàn Tuyệt nghe xong thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Vậy mà Điền Túc Yêu Vương lại hoài nghi đây là do tiền thần gây nên. Như thế này cũng tốt, dù sao thì nhiều hơn một mình vị mình hữu cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch. Được, dẫn Điền Túc Yêu Vương đi vào bái kiến trưởng giáo đi,